Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 20 của Luyện Khí 3.000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 20, chương 135, Ngọc Bội thuộc về ai? Bạch Thu Nhiên đưa tay chộp một cái, thanh sắc ngọc bội trong tay của thiếu niên bị hắn thu lấy, nhìn một chút rồi hỏi: "Ngọc bội này là ngươi từ đâu mà có?" Thiếu niên ánh mắt nhìn về phía Vân Côn thừa tướng cũng không đáp. "Ta đã hiểu, cũng là không thể nói đúng không?" Bạch Thu Nhiên nhìn ngọc bội, thản nhiên thu hồi rồi nói: "Bất quá ngọc bội này chỉ có thể đổi lấy một mạng của ngươi hoặc của hắn. Ngươi muốn thế nào?" Ngọc bội này là đổi mệnh hắn, không phải là của ta." Vân Cổn thừa tướng từ dưới đất bò dậy, sờ sờ cổ họng. "Đủ rồi, thừa tướng, lần này ngươi nghe ta." Thiếu niên cười khổ nói: "So với ta thì yêu giới càng không thể mất được ngươi. Ngươi quan trọng hơn. Ta cho rằng là kiếm tổ các hạ cũng không giết ta, phải không?" "Ấy, tại sao ngươi lại có thể tự tin cho rằng là ta không giết ngươi?" Bạch Thu Nhiên nghiêng nghiêng đầu. "Ngươi đừng nói là vì trên người của ngươi có liên hệ huyết thống với Tô Hương Tuyết. Ngươi biết là nàng không quan tâm, và cái đó ta cũng không có quan tâm. Ta không hy vọng là huyết mạch của yêu hoàng. Ta cũng không quan tâm. Ta càng không cần phải nói vị tỷ tỷ bán nhân bán yêu kia." Thiếu niên lấy lại bình tĩnh. Bạch Thu Nhiên nhìn ra hắn có chút khẩn trương, nhưng vẫn cố lấy dũng khí. "Ta cho rằng ngươi không giết ta, vậy là vị ta còn sống đối với ngươi hoặc đối với nhân tộc còn có tác dụng, không phải sao?" Bạch Thu Nhiên nhìn hắn không nói. "Viên Vương và Long Vương tìm ta, muốn cùng ta quay về thành chủ. Ta phát hiện ngài cũng không có giết Bạch Hùng Vương, lại nhìn hắn bị Bạch Hùng Vương mang đi. Sau đó ta biết ý đồ của ngài không chỉ là bản đồ của Hoàng Lăng Sơ Tổ yêu hoàng. Ngài muốn chính là song phương đối lập của yêu giới tổn thất nặng nề, là yêu giới có mâu thuẫn không giải được. Bởi vậy thiếu niên dừng lại một chút, ngài cần Bạch Hùng Vương còn sống để hắn làm lãnh tụ ở phía bắc của yêu giới, cùng với thống trị toàn bộ những yêu tộc ở trung cấp và hạ cấp. Đồng thời ngài cũng cần ta là thừa kế huyết mạch của yêu hoàng cao quý còn sống, để lãnh đạo những người ở cao tầng của yêu giới cùng đối đầu với Bạch Hùng Vương. Loại nguyên nhân đến từ huyết mạch này quyết định sự tranh đấu của giai cấp. Nếu như không một năm nửa năm thì căn bản không thể nào giải quyết. Mà chiến lược của yêu giới chúng ta căn bản là trong mấy phe của nội chiến. Ngài muốn tiêu hao, sau đó thời gian yên ổn, yêu tộc cũng vẫn cứ lo ở đây, sẽ không uy hiếp gì đến nhân tộc của các ngài." "Đây là người đoán ra sao?" Bạch Thu Nhiên trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi: "Tại hạ bất tài, không có bản lĩnh đó." Thương Hoàng Vũ chắp tay: "Chỉ là kết hợp trong kế hoạch của Vân thừa tướng cùng với quận chúa tỷ tỷ hành động, ta cố gắng suy nghĩ ra." "À, người tên là gì?" "Họ Thương, tên Hoàng Vũ." "Là Thương Hoàng Vũ." "À, là Thương Hoàng Vũ." Bạch Thu Nhiên giơ tay: "Ngọc bội của ngươi đổi lấy cái mạng của Vân Cổn thừa tướng, lại dùng sự giải thích này đổi lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Như vậy ngươi dùng cái gì để giữ tính mạng của hai yêu vương ở ngoài kia? Phải biết, nếu như có Vân Cổn này cộng với con khỉ ở ngoài kia và họ hàng Long tộc của nhà ngươi, thế lực của Bạch Hùng Vương sẽ không có thăng bằng." "Đây là một tờ bản đồ cuối cùng, là truyền thừa từ hoàng thất." Thương Hoàng Vũ lấy từ trong ngực ra một tấm bản đồ toái phiến, hai tay đưa tới trước mặt của Bạch Thu Nhiên. Thương Hoàng Vũ sẵn lòng dùng tấm bản đồ toái phiến này đổi lấy mệnh của lão sư ba. Bạch Thu Nhiên giơ cái đầu lâu của Chí Tiên, bắt đầu giám định cái bức bản đồ này. Khi nhìn thấy Chí Tiên khẳng định, Bạch Thu Nhiên liền lấy bản đồ toái phiến ở bên trong bảo dương và thu luôn cái bản đồ của Thương Hoàng Vũ lại. Giao dịch thành công. Đợi chúng ta ăn bài. Nhìn chằm chằm ở mặt nước, Thương Hoàng Vũ vội vàng nhìn sang thì Bạch Thôi Nhiên đã biến mất. Sau đó liền đỡ Vân Cổn Thừa Tướng. Bệ hạ, không thể nào đem Hoàng Lăng Sư Tổ Yêu Hoàng giao cho hắn. Vân Cổn Thừa Tướng thở dốc, sau đó nói: đó là cửu long huyết mạch căn của Yêu Hoàng. Cái gì mà hoàng tộc, ta không biết. Dù sao ta cũng chỉ là một đứa con riêng thôi. Thương Hoàng Vũ đáp: ta chỉ biết là bây giờ là thời cơ nguy lâm, lâm nguy của yêu giới. So với Hoàng Lăng Yêu Hoàng hư vô kia, ta cần phải có những nhân tài như ngài. Có ngài thì yêu giới mới có cơ hội phục hưng. Còn tốt hơn một người đã chết trong phần mộ nhiều. Về phần Bạch Thu Nhiên đi về phía thành thị, phát hiện ra Tô Hưng Tuyết đã công vào trong thành. Lại phát hiện Bạch Thu Nhiên thời dáng vẻ thời điểm này, nhìn sang đã để cho Bạch Hùng Vương mang đi, mà Long Vương và Viên Vương cũng đã trốn đi. Sau đó đi tìm Thương Hoàng Vũ thì thấy Thương Hoàng Vũ đã đi cứu Vân Cổn Thừa Tướng. Về sau bọn Yêu Vương biết Bạch Thu Nhiên có thể sẽ giết bọn chúng, cho nên cũng không dám quay vào thành, mà mỗi một tên tự tìm chỗ trốn. Ở bên trong thành thị chỉ còn lại tàn quân của yêu giới phía Bắc và tàn quân của Hoàng Đô. Đối mặt với thực lực Yêu Vương như Tô Hương Tuyết, cơ bản là chỉ có đầu hàng. Khi Bạch Thu Nhiên trở lại thành chủ, Tô Hương Tuyết đang mang theo hơn 20 người tướng sĩ tàn quân của phía Tây yêu giới ở trong phế tích bắt đầu áp giải tù binh. Trong lần đại chiến này, phía Bắc yêu giới Bạch Hùng Vương mang theo 2 vạn kim đan kỳ chiến sĩ, mà bên phía của hoàng tộc thì phái ra hơn 1 vạn tinh nhuệ hoàng đô quân. Kết quả trong chiến tranh, Bạch Thu Nhiên tiện tay làm ra một cơn mưa kiếm rửa sạch 2 nhánh quân đội, thời điểm bây giờ đã mất đi phân nửa. Lại thêm mấy ngày liên tiếp đánh nhau với Tô Hương Tuyết ở cường độ cao, bọn họ cũng đã trả giá không nhỏ. Hiện tại mảnh đất này bị đốt thành tro tàn, chỉ còn lại độ 1-2 ngàn tên đến từ Hoàng Đô hoặc là đến từ tướng sĩ yêu giới phía Bắc. Trong thời gian ngắn, yêu tộc đừng nói đến tấn công Cửu Châu thập địa, chỉ bằng một chút binh lực này, sợ rằng bình định yêu giới cũng là khó khăn. Hành tung của Bạch Thu Nhiên cũng không có thu liễm. Ở trước mặt bọn Tô Hương Tuyết lúc đó đang áp giải tù binh, liền mỉm cười đi đến: người đã quay về. Bạch Thu Nhiên nhẹ gật đầu. Tô Hương Tuyết nhìn thấy Thương Hoàng Vũ và Vân Cổn Thừa Tướng lại vừa xuất hiện đằng sau lưng Bạch Thu Nhiên, nàng thu lại nụ cười, kéo cánh tay của Bạch Thu Nhiên qua một bên bên thấp giọng: này, sao không có thanh lý luôn cái tên Vân Côn này đi? Ấy là còn có vài vấn đề đó. Bạch Thu Nhiên giơ giơ mảnh ngọc bội ở trong tay. Tô Hương Tuyết nhìn mảnh ngọc bội có chút quen mắt, cẩn thận nghĩ lại, nàng kinh ngạc: ấn ký trên đây chẳng phải là của Thanh Minh Kiếm Tông các người sao? Đúng vậy, ở Thanh Minh Kiếm Tông, mỗi một đệ tử nhập môn, sư tôn đều cho hắn một khối ngọc bội. Khối ngọc bội này là tượng trưng thân phận của hắn và địa vị trong tông môn. Bạch Thu Nhiên giải thích, tuy nhiên điều quan trọng là ngọc bội tượng trưng cho việc lời chúc phúc của sư tôn đối với đệ tử. Ở thời điểm bắt đầu, ngọc bội của Thanh Minh Kiếm Tông lúc đó còn chưa có đại diện cho thân phận. Truyền thống này là từ ban đầu, sư tôn của ta, Thanh Minh Đạo Nhân, lúc trước cũng cho ta một thanh ngọc bội như vậy. Bạch Thu Nhiên nói, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy cái ngọc bội. Về phần công năng địa vị cũng là sau này mới có, thời điểm bắt đầu nó chỉ vẹn vẹn là một khối ngọc bội. Sư tôn ban cho ta tự hằng, ý tứ là để cho ta không bao giờ được dừng tu luyện, kiên trì bền bỉ, sẽ có một ngày đạt đến cảnh giới cao hơn đó. Loại ngọc bội này là truyền thống kéo dài 3.000 năm của Thanh Minh Kiếm Tông, ngay cả Đường Nhược Vi mới nhập môn cũng được có. Làm đồ đệ của Bạch Thu Nhiên, Đường Nhược Vi cũng có ngọc bội để thể hiện thân phận của nàng. Bạch Thu Nhiên ban chữ cho nàng là chữ kiên. Tuy nhiên, Bạch Thu Nhiên giải thích là hy vọng nàng cũng kiên trì, không ngừng nỗ lực tu luyện. Nhưng trong thực tế là Bạch Thu Nhiên mơ hồ liên tưởng đến từ cứng rắn và bằng phẳng. Khối ngọc bội này, thủ pháp lúc điêu khắc là tiêu chuẩn nhất của phương pháp điêu khắc Thanh Minh Kiếm Tông. Bạch Thu Nhiên nhìn ngọc bội mà Tô Hương Tuyết đang cầm, căn cứ theo suy đoán của Vân Cổn Thừa Tướng và em trai của cô, khối ngọc bội này là đến từ Phù Tang Thần Cung. Nhưng vấn đề là hơn 3.000 năm nay, đệ tử của Thanh Minh Kiếm Tông cơ bản ta đều nắm số lượng. Trong ấn tượng của ta cũng không có đệ tử Thanh Minh nào đến đông doanh cả, ngay cả người ra biển cũng không có được mấy. Như vậy vấn đề khối ngọc bội này là của ai? Chương 136. Thật ngại, ta đã đem giết sạch binh lính của các người. Ngọc bội bị Tô Hưng Tuyết cầm trong tay, ở bên trên viết một chữ lập, hắn cũng không biết là ngụ ý gì. Thì suy nghĩ làm gì nhiều, tóm lại cái này là của Phụ Tăng Thần Cung. Đúng vậy, chờ ta tìm được phương pháp trúc cơ, nhất định phải đến đó xem một chút. Bạch Thu Nhiên lấy lại ngọc bội trên tay của Tô Hưng Tuyết. Trước tiên xử lý chính sự đi. Tô Hưng Tuyết tiếp tục bắt đầu kiểm kê tù binh, mà Bạch Thu Nhiên dẫn mấy người vào địa lao tìm được bọn Hắc Xà Vương bị Bạch Hùng Vương nhốt trong đó. Bọn này cũng không phải là Bạch Thu Nhiên đối đầu với tiên nhân về mực, toàn bộ bị đánh, thậm chí đứng lên không nổi. Hiện tại bốn yêu vương này đang bị xiềng xích treo lên trên vách tường, ý thức vẫn còn đang hôn mê. Bạch Thu Nhiên bảo người ta dùng nước dội tỉnh bọn hắn. Mấy tên yêu vương rên rỉ, trong mơ hồ lại nhìn thấy Bạch Thu Nhiên, nhất thời bị dọa giật mình. Đầu tiên là giật mình, tiếp theo là vui mừng. Kiếm tổ, ngài đã thoát khốn. Đúng vậy. Bạch Thu Nhiên cười nhẹ gật đầu. Các người tỉnh, nội chiến đã kết thúc. Cái gì? Hắc Xà Vương giật mình. Kết quả ra sao? Có một tin tốt và một tin xấu. Các người muốn nghe cái nào? Bạch Thu Nhiên hỏi ngược lại. Bốn tên yêu vương thấp thỏm, suy tư một lát. Hắc Xà Vương chần chừ. Vậy nói tin tức tốt đi. Tin tức tốt là Hương Tuyết mang theo người của yêu giới phía Tây đánh đã thắng, yêu giới phía Bắc cùng với Hoàng Đô Quân đã đầu hàng. Bạch Thu Nhiên nói. Cái gì, chúng ta thắng sao? Bốn tên yêu vương vui mừng quá đỗi. Tiếp theo Hoa Vương dè dặt hỏi. Vậy tin tức xấu là? Hương Tuyết cũng chưa từng qua chiến tranh, cho nên đã đem tiêu diệt toàn bộ binh lực của các ngươi rồi. Bạch Thu Nhiên mặt mũi tràn đầy áy náy. Hiện tại thật là ngại đó, chỉ còn đâu có 20 mấy người thôi. Bạch Hùng Vương và Bạch Hồ Vương đã trốn về yêu giới phía Bắc. Thương Hoàng Vũ dẫn đầu một đám yêu vương của triều đình đầu hàng. Đưa mắt nhìn khắp yêu giới, cũng không còn đối thủ nào có thể đánh được với Tô Hương Tuyết. Có thể nói ngày hôm nay coi như là yêu giới đã bị Tô Hương Tuyết thống nhất, cũng đã đạt đến lý tưởng của bọn Hắc Xà Vương. Thế nhưng cùng với việc đó, lực lượng của yêu giới phía Tây đã bị Tô Hương Tuyết tiêu hao hết. Hắc Xà Vương tính toán ngược tính toán xuôi là để cho Bạch Thu Nhiên tham dự nội chiến yêu tộc. Yêu giới xác định là không có thế lực nào chống được hắn, nhưng lại tính sai một việc. Hoàng Lăng Sơ Tổ Yêu Hoàng căn bản đối với Bạch Thu Nhiên là rất quan trọng, nhưng không có nghĩa là Bạch Thu Nhiên sẽ vì bản đồ mà hoàn toàn không nghĩ đến nhân tộc của Cửu Châu Thập Địa. Một cái thống nhất chỉ đơn giản là một cái thống nhất của yêu tộc, nhưng đối với Cửu Châu Thập Địa thì lại là một mối đe dọa. Thánh triều năm đó cũng chỉ vì tiên triều cường đại thống nhất mới đánh bại lui cả yêu giới. Ngày hôm nay nhân tộc nói một câu khó nghe là trong cuộc chiến nhân ma, vừa vặn cũng mới chỉ đang phục hưng lại. Yêu tộc chỉnh thể nhân số mặc dù không bằng Cửu Châu Thập Địa nhân tộc, nhưng mà yêu tộc vốn dĩ là trời sinh mạnh mẽ, kém nhất cũng đã có thể hóa hình, có thể so với tu sĩ trúc cơ kỳ. Một chủng tộc như vậy qua hơn mấy trăm ngàn năm phát triển, tu sĩ nhân số tuyệt đối là cũng mạnh hơn nhân tộc rất nhiều. Chỉ ít ở trước mắt trong Cửu Châu Thập Địa, nhân tộc ngoại trừ Chính Khí Đạo Minh và Ma Môn, nếu như không tuyệt đối thì không thể chống được yêu giới. Vì để cho nhân tộc có thời cơ phát triển tiếp, cho nên yêu tộc nhất định phải duy trì trạng thái nửa sống nửa chết. Ban đầu Bạch Thu Nhiên cũng không có suy nghĩ sâu xa. Tuy nhiên thời điểm bắt đầu nội chiến, phía Bắc yêu giới và Hoàng Đô Quân, sau đó cùng với cả quân đội của phía Tây yêu giới đối đầu với vị nhân tộc kiếm tổ đơn độc, cuối cùng Bạch Thu Nhiên vẫn tính toán ra. Mà nguyên nhân đơn giản nhất chính là bọn họ cũng muốn đối phó với cả mình. Bạch Thu Nhiên suy đoán không biết bọn yêu giới còn có ý đồ gì nữa hay không, cho nên trong trận chiến ở Nham Sơn, Bạch Thu Nhiên nhất cử đánh tan hơn nửa binh lực của quân địch. Ngoại trừ Bạch Hồ Vương đả thương đối diện tất cả các chiến lực tiếp theo, để cho bọn Bạch Hùng Vương thu vào bên trong tiên hỏa. Bởi vì Bạch Thu Nhiên biết, cho dù là có thu vào thì yêu giới phía Tây tăng thêm cả Tô Hương Tuyết, lại có thêm cả 5 yêu vương hoàn hảo không có tổn hại gì, bọn Bạch Hùng Vương cho dù liều mạng già cũng nhất định là không thể làm gì được. Cho nên Bạch Thu Nhiên để cho Tư Hương Tuyết xông ra trước, mình tránh lui. Sau khi 4 yêu vương của phía Tây yêu giới bị Bạch Hùng Vương bắt, sau đó mới xông tới đánh. Chính là vì như vậy, sự tình rất đơn giản. Bạch Thu Nhiên giả vờ kiệt lực không địch lại, tiếp tục diễn xuất, bị nhốt vào bên trong bức hỏa. Tô Hương Tuyết cố ý chỉ huy lợi dụng còn lại tàn quân của Bạch Hồ Vương, đem tiêu hao nốt đại quân của phía Tây yêu giới. Tóm lại, 3 thế lực lớn của yêu giới hoàn toàn bị tổn thương nguyên khí nặng nề. Tô Hương Tuyết vẫn cứ danh chính ngôn thuận mà trở thành yêu hoàng, nắm rõ toàn bộ cục diện của yêu giới. Sau đó nàng sẽ thoái vị nhường ngôi, chí ít là Cửu Châu thập địa 2000 năm có thể kê cao gối mà không có lo. Biểu tình như vậy thật sự làm cho mấy tên yêu vương cảm giác là khóc không ra nước mắt. Sáng sớm ngày mai chúng ta xuất phát tiến về Hoàng Đô. Bạch Thu Nhiên rất bình tĩnh nói. Hương Tuyết ở đó đăng cơ, đến lúc đó các vị yêu vương nhất định là phải có mặt đó. 4 yêu vương nhìn nhau. Bạch Ngạc Vương tính tình cương liệt nhất, liền muốn phát tác, nhưng lại bị Ưng Vương nhanh tay lẹ mắt kéo lại. Điểu nhân này đứng bên cạnh con cá sấu, thấp giọng nói gì đó vài câu, sau đó cùng với bọn Hoa Vương kéo đi. Mà Hắc Xà Vương đối đầu với Bạch Thu Nhiên liền bái thật sâu. Tiểu Vương chúc Hương Tuyết bệ hạ tiêu diệt phản nghịch, lấy đại thống của yêu giới ta, ấy là vĩnh tồn vĩnh viễn. Này, người bái ta làm gì? Bạch Thu Nhiên hơi dịch người ra. Cái vị người cần bái đang ở bên ngoài cơ mà. Liên Thiên. Là Tiểu Vương nghe đến tin vui, nhất thời mừng rỡ, là mừng rỡ quá. Hắc Xà Vương cười cười đáp, trên mặt tràn đầy thần sắc nịnh nọt. Người đó là cái đồ gió chiều nào xoay chiều đấy. Bạch Thu Nhiên lừ hắn một cái, đi ra khỏi phòng giam. Đừng có ngây ngô ở đây nữa, đi ra ngoài đã. Sau khi thấy hắn đi ra, 3 tên yêu vương khác vội vàng đến bên cạnh Hắc Xà Vương. Bạch Ngạc Vương tức giận. Hắc Xà, chẳng lẽ người cam tâm để đem thành quả thắng lợi nhường đi như vậy sao? Vị trí kia đã tiêu hao hết bao nhiêu huynh đệ của yêu giới phía Tây chúng ta. Bạch Ngạc, người thì biết vào cái gì? Chỉ bằng một đứa con riêng của vương tộc làm sao có được vị trí ấy? Hắc Xà Vương chỉ mặt của mình nói. Dựa vào như vậy không biết xấu hổ à? Chỉ bằng một cái phẩy tay là 4 chúng ta đều chết đó. Chương 137, trên biển cả. Sau 10 ngày, toàn bộ đại quân đã đến Hoàng Đô, đúng hạn là cử hành nghi thức lên ngôi cho Tô Hương Tuyết. Các vị vương đều có mặt dưới sự uy hiếp, người nào mà không có mặt thì cũng phải phái sứ giả hoặc là tự mình đến tham gia. Đối với Tô Hương Tuyết là yêu hoàng mới nhậm chức, biểu thị sự thần phục. Sau đó, vị nữ yêu hoàng mới nhậm chức này đại biểu cho yêu giới, cùng với Cửu Châu thập địa chính khí đạo minh và ma môn liên hiệp ký một loại điều khoản, lại dùng thời gian 3 tháng đem cục diện của quốc nội là vô cùng tinh vi sắp đặt, để cho triều đình cùng với yêu giới phía Bắc 28 quận càng thêm đối lập. Đồng thời, dựa theo bản đồ chắp vá, Tô Hương Tuyết tiếp tục phái người thành công truy tìm được vị trí cụ thể của Hoàng Lăng Sơ Tổ yêu hoàng. Sau khi làm xong tất cả, nàng ở Hoàng Đô tuyên bố thoái vị, nhường ngôi cho đệ đệ cùng cha khác mẹ của mình, chính là Thương Hoàng Vũ. Tại vị 3 tháng, làm ra tất cả hành động đều là những hành động của phường bán nước, hại dân. Rất có thể là nàng sẽ để lại tiếng xấu muôn đời. Lúc này, ở trên biển cả, trên một chiếc thuyền con, Bạch Thu Nhiên nhìn sang Tô Hương Tuyết mà giọng trêu ghẹo. Hai người là đang tiến về vị trí của lăng mộ sơ tổ yêu hoàng. Ê, quản bọn họ làm gì, ta chẳng quan tâm. Tô Hương Tuyết nở nụ cười. Dù sao ta cũng là trưởng lão của ma môn, của nhân tộc mà, là tông chủ của Hợp Hoan Tông, chứ ta cũng đâu cần gì là cái chức yêu hoàng của yêu giới đâu. Ai cũng thật là thấm khoái đó. Bạch Thu Nhiên dừng lại một chốc, chân thành tha thiết. Hương Tuyết, cảm ơn cô. Sắc mặt của Tô Hương Tuyết hơi đỏ lên, nhưng ngay lập tức nàng vận công ép xuống. Tiếp theo nàng hỏi, cảm ơn cái gì? Cảm ơn cô vì ta mà đến yêu giới chuyến này. Cảm ơn cô mấy ngày nay đã giúp ta làm tất cả mọi chuyện đó. Bạch Thu Nhiên lúng túng sờ sờ lên mũi, vẫn tiếp tục nói, được rồi, biết được là tốt. Tô Hương Tuyết đáp. Bạch Thu Nhiên đi về phía trước hai bước, tiếp tục vận chân khí để chèo lái con thuyền tiến lên. Tô Hương Tuyết ở đằng sau lưng lặng lẽ tới gần, hướng Bạch Thu Nhiên duỗi tay. Thế nhưng chần chừ một chút, vẫn là kéo tay áo của hắn lại. Con thuyền nhỏ lướt sóng dập dờn, bổ sóng mà đi, đi được mấy chục hải lý. Đầu lâu Chí Tiên treo ở bên hông, cuối cùng không nhịn được mà hỏi, Quầy, bây giờ ta có thể nói chuyện được không? Lông mày của Tô Hương Tuyết nhíu lại, sát khí đằng đằng quét mắt nhìn Chí Tiên. Mà Bạch Thu Nhiên cũng không quay đầu lại mà nói, được rồi, ông muốn nói cái gì? Ây à, có thể nói chuyện. Ê, xem hai người nói cái gì thì nói, cứ bắt ta im lặng này là buồn chết ta rồi. Chí Tiên mặt mày hớn hở. Sư tổ yêu hoàng vì sao lại chôn ở trên một tòa hải đảo trên biển mà lại không chôn ở trong yêu giới? Hắn tính toán điều gì? Trong hoàng thốc của yêu tộc có lưu truyền lại lời tiên tri là ý tứ gì? Ta cảm giác dục vọng muốn tìm hiểu của ta sôi trào. Nửa ngày ông nói nhảm cái gì vậy? Hay à, là ta phát tiết tâm tình một chút mà. Im miệng đi. Chí Tiên hậm hực ngậm miệng lại. Thế nhưng giữa Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết, bầu không khí kia cũng bị lão phá hư một mảnh. Tiếp theo đi đường, Tô Hương Tuyết cũng không cảm giác thấy cờ bay phấp phới nữa. Về sau mượn cớ đẩy ra, Tô Hương Tuyết trong lòng âm thầm nghĩ, sau này nhất định là phải gạt cái thằng đầu lâu Chí Tiên ngáng đường này đi. Căn cứ theo biểu hiện trên bản đồ, lăng mộ của sơ tổ yêu hoàng là ở trên một tòa cô đảo hướng đông nam trên biển, khoảng cách bờ biển của yêu giới độ mấy trăm dặm. Mặc dù không phải là quá xa, nhưng ở trong biển cả, khoảng cách như vậy vẫn được coi là trùng trùng điệp điệp. Trên đường đi tới, Bạch Thu Nhiên đã đánh ngã mấy con hải thú cường đại, thậm chí trong đó còn có cả một vài con mang theo đặc thù của long tộc, thực lực cũng có thể so với tu sĩ phân thần kỳ. Những hải thú này ở trong biển cả rộng mênh mông, bất quá cũng chỉ như là một hạt cát. Chúng chia nhau chiếm lĩnh phạm vi mười mấy dặm, căn bản cũng chẳng coi là gì. Ở sâu trong biển cả còn có những quái thú hung mãnh hơn, thậm chí có một vài quái thú còn thôn phệ được cả chân tiên. Cũng may bọn Bạch Thu Nhiên không phải đối phó với mấy gia hỏa đó. Lăng mộ của sơ tổ yêu hoàng xem như là gần đến, không biết vì nguyên nhân gì ở xung quanh đó cũng không còn hải thú tu vi từ hợp thể kỳ trở lên nữa. Con thuyền vượt biển cuối cùng cũng đã mờ mờ nhìn thấy mục đích, là một tòa hải đảo diện tích coi như cũng là to. Ở trên hải đảo có rừng rậm, ở giữa hải đảo có một tòa sơn phong cao chừng mấy trăm thước nhô lên. Theo như trên bản đồ có tiêu ký lại, lăng mộ của sơ tổ yêu hoàng chính là tại đây. Sau khi giết chết một con hải thú, có lẽ là thần thú thủ lăng, Bạch Thu Nhiên đưa thuyền nhỏ vào bờ, cùng với Tô Hương Tuyết, hai người leo lên hải đảo. Ở trên hải đảo, cảnh sắc rất hợp lòng người. Tô Hương Tuyết giang tay hít sâu một hơi. Ây à, thật sự là dễ chịu đó. Nơi như vậy mà đi làm lăng mộ thật là đáng tiếc. Nàng thở dài nói, ây, địa bàn của người ta muốn lấy cái nào thì là của người ta chứ. Bạch Thu Nhiên giơ ngón tay, nếu như mà nhìn không tốt, vậy chúng ta chuyển bộ phận của hắn đi chỗ khác. Tô Hương Tuyết đẩy Bạch Thu Nhiên, đi thôi, đừng có lề mề. Hai người đi đến lăng mộ, sau nửa giờ thì có một cái thuyền khác theo sát bọn họ theo đường biển tiến vào hải đảo. Cái thuyền này lớn hơn mấy lần thuyền của Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết. Trên thuyền có sắt thép, xem ra cũng không phải là quá kiên cố. Ở bên thân thuyền còn có khắc trận pháp. Sau khi thuyền dừng hẳn, ở trên thuyền một đoàn người đi xuống, cầm đầu chính là Ngạc Ngư Vương, Ưng Vương, Hoa Vương, Tam Đại Yêu Vương. Sau khi Tô Hương Tuyết cướp đi chi vị yêu hoàng, sau đó lại ném cho Thương Hoàng Vũ, Điều này làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Nhưng bọn họ cũng biết, đừng nói là Bạch Thu Nhiên, kể cả như Tô Hương Tuyết, bọn họ cũng không thể nào tùy tiện đối phó. Cho nên bọn họ đánh cược là theo sau bọn Bạch Thu Nhiên, đánh cược lên trên lăng mộ của Sơ Tổ Yêu Hoàng. Xem ra bọn họ đã tiến vào trước. Vừa nhảy xuống đất, phát hiện ở bãi cát có bóng dáng. Lập tức Bạch Ngạc Vương cùng với Ưng Vương nói với Hoa Vương: Bạch Hoa giao cho người. Hoa Vương nhẹ nhẹ gật đầu, hai tay liền tỏa ra rất nhiều dây leo đào bùn đất ngầm sâu đi xuống. Chỉ có dùng loại phương thức này, bọn họ mới có thể vòng qua đi trước Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết đến trên mộ thất của Sơ Tổ Yêu Hoàng. Chỉ tiếc là Hắc Xà không tới. Nhìn thân ảnh của Hoa Vương dần dần lặn xuống, Ưng Vương thở dài: Hắn cảm giác nhạy bén, nếu như có hắn ở đây chúng ta cũng sẽ tốn không ít, đỡ tốn công hơn. Tên phế phẩm đó, đừng nói đến hắn. Bạch Ngạc Vương hừ lạnh: Hắn đã phản bội chúng ta, hắn không còn là lãnh tụ yêu giới của chúng ta. Ưng Vương lúng túng gãi đầu không lên tiếng. Lúc này Hoa Vương bắt đầu nhô lên khỏi mặt đất nói với mọi người: Ta đại khái đã tìm được mộ thất, đi cùng ta. Chương 138: Muốn tìm đường chết thì sẽ chết thật. Ở trong lăng mộ của Sơ Tổ Yêu Hoàng rộng lớn, không chỉ có tồn tại ở trong dãy núi này mà là còn xuống sâu hơn trong hòn đảo. Mộ thất thật sự của Sơ Tổ Yêu Hoàng là nằm sâu dưới lòng đất của hòn đảo. Tam đại yêu vương cùng nhau đi theo Hoa Vương một đường xuống dưới, đi xuyên qua đất đá, đi vào bên trong lăng mộ. Dây leo xuyên thủng một tầng nham thạch, sau đó thăm dò vào bên trong, cảm giác tinh tế một lát, sau đó dây leo tản ra, mở ra một lối. Đi vào trong, bên trong không có bẫy dập và trận pháp đâu. Hoa Vương lên trước vào trong. Bạch Ngạc Vương và Ưng Vương mang theo một đội sĩ tử theo sát đằng sau. Sau khi tiến vào bên trong, Ưng Vương vỗ tay một cái, đầu ngón tay lóe lên một ngọn lửa chiếu sáng ở nơi đây. Một đoàn người phát hiện bọn họ đã đến lăng mộ chính của mộ Sơ Tổ Yêu Hoàng. Ở bên trong không gian mộ thất là vô cùng rộng lớn, u nhã tịch mịch, quả thực đúng là một tòa địa cung. Các người nhìn bên kia. Bạch Ngạc Vương tầm mắt đảo xung quanh, bất thình lình chỉ vào một nơi nào đó trong bóng tối. Ngón tay của Ưng Vương chỉ ngọn lửa sang bên hết một chút, chiếu sáng bên kia là một gốc xích sắt thô to treo trên không trung, ở bên trên dán đầy phù chú, dài rộng ước chừng mấy chục mét, quấn quanh một cái quan tài, làm cho đám người nín thở. Ở một bên khác, Bạch Thu Nhân và Tô Hưng Tuyết căn cứ theo bản đồ cũng tìm được lối vào của lăng mộ. Bọn họ đi dọc theo hành lang tối om om của lăng mộ một đường xuống dưới. Sau khi xuống đến tầng đáy, phát hiện ở trước mắt là một thông đạo song song, rộng đủ để cho một cái xe ngựa kéo đi vào. Đi tiếp mấy chục mét, hai bên bắt đầu xuất hiện những bức bích họa sặc sỡ. Bởi vì cũng không biết qua biết bao nhiêu năm tháng, những bức bích họa này có lẽ cũng đã bắt đầu phai nhạt đi, cũng không nhìn rõ được nội dung ở bên trong. Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết dùng chiếu minh thuật nhìn một chút, cũng không thấy có nội dung là gì. Quầy, quầy, ở trên tường vẽ cái gì? Cho ta xem nào. Đầu lâu Chí Tiên liền đòi xem. Bạch Thu Nhiên xách hắn dơ lên sát bức bích họa. Chí Tiên nhìn một hồi đoạn nói: Bích họa này là vẽ sự tình thần đại, là một nhóm thiên thần trên cao thống trị vạn vật của thế gian. Trong đó còn có cả thân ảnh của nhân loại và yêu tộc. Đằng sau hẳn là còn tiếp đó. Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền mang theo Chí Tiên và Tô Hương Tuyết đi về phía trước một đoạn. Trên đường đi lại phát hiện hai bức bích họa. Chí Tiên tiếp tục vận đại năng trí tuệ quét nhìn một trận. Tấm bích họa này nói là nhân tộc có người phát hiện ra trong cơ thể người có năng lượng ngưng tụ thành chân nguyên, tu luyện thành tiên. Hắn đem phương pháp này truyền thụ cho những nhân tộc khác, để cho nhân tộc và yêu tộc từng bước phồn vinh. Tiếp tục đi về phía trước, lại nhìn thấy bức bích họa thứ ba. Bức họa này là vẽ nhân tộc và yêu tộc liên hiệp phản kháng lại thần tiên, đồng thời đã lật đổ nhóm thần tiên thống trị. Lần này đã đến cuối hành lang. Ở cuối hành lang trên tường có bức bích họa thứ tư. Bích họa này là vẽ lại cảnh sau khi thần tiên bị lật đổ, nhân tộc và yêu tộc bắt đầu chiến tranh. Chí Tiên đảo mắt nhìn. Bây giờ nhìn lại, yêu tộc hắn là thua. Nếu không, sư tổ yêu hoàng sẽ không chết, cũng không cần thiết phải dùng đại thần thông ngăn cách không gian giữa yêu giới và cửu châu thập địa. À, thì ăn không nhốt không được thì phải ngậm mồm vào. Bạch Thu Nhân gãi gãi đầu. Nói đến, trong lịch sử yêu tộc đã bao giờ thắng nhân tộc chưa? Không biết. Dù sao ta cũng làm sao biết hết được. Theo như hiểu biết của ta thì nhân tộc đều thắng đó. Chí Tiên đáp. Đại chiến bại nhiều lần coi như cũng can đảm lắm. Tuy nhiên mỗi một lần yêu tộc thua dường như là đều thua trong tay của vĩ nhân của nhân tộc. Ai, hết thấy cái để nhìn rồi, chúng ta đi tiếp. Bạch Thu Nhiên nói. Ở cuối hành lang là một gian mộ thất to lớn. Ở trong mộ phòng cũng không có quan tài mà lõm xuống. Ở trung ương của mộ thất có một ô hình vuông đặt rất nhiều vàng bạc tài bảo chất thành một núi nhỏ trên mặt đất. Này, đây là tài bảo lưu lại để sau này Đông Sơn tái khởi sao? Bạch Thu Nhiên nhếch miệng. Lưu lại vàng bạc thì có tác dụng gì, chi bằng lưu lại linh thạch. Tiền tệ trong yêu giới cũng giống như là cửu châu thập địa. Tổ Hương Tuyết giải thích. Với lại có trời mới biết lăng mộ này tồn tại bao nhiêu vạn năm, cho dù là linh thạch, linh khí có lẽ cũng sẽ tiêu tán đâu. Ai, cũng xác suất là linh thạch có thể là thức tỉnh ra linh trí, tu luyện thành yêu quái đó. Bạch Thu Nhiên giang tay. Đến lúc đó thì chính là chủ giác yêu tộc. Ngươi nói với vẩn cái gì vậy? Tổ Hương Tuyết vỗ vỗ sau lưng của hắn, sau đó vùng túi chữ vật ra. Những vàng bạc này ta muốn lấy đi, ngươi muốn chia thế nào? À, cô cũng chuẩn bị đầy đủ đó. Bạch Thu Nhiên khoát tay áo. Ta không cần đâu, dù sao đối với ta cũng chẳng có tác dụng. Cô cứ cầm về tông môn của cô đi. Chờ Tô Hương Tuyết thu thập hết toàn bộ tài bảo, hai người thông qua mộ thất tiếp tục đi xuống tầng dưới. Trên đường vừa đi vừa nghỉ, tránh qua một chút cơ quan bẫy dập, đánh phá một đống gạch đá, sau đó đến nơi sâu nhất trong lòng đất là một khu vực trống rỗng. Ở chỗ cửa ra có một cây cầu đá nối sang bên đối diện. Ở dưới cầu là vực sâu không thấy đáy, mà đối diện là một tòa địa cung vô cùng trang nghiêm. Ở trên cầu dựng một tấm bia đá ở đầu cầu, làm cho Bạch Thu Nhiên cảm giác có chút quen mắt. Này, Chí Tiên, Chí Tiên. Ây da, cái gì vậy? Mấy lão gia hỏa các ngươi đều thích đào ra những khoảng trống dưới lòng đất, sau đó là lập bia. Hay, cũng không thể nói như vậy được đâu. Dù sao là tướng đế vương, thời điểm chọn nơi táng thì đều là thích thổ táng, lại ưa thích cung điện. Hay à, thì nhất định là phải tạo ra một tòa địa cung giàu. À, ngươi mà là đế vương cái gì? Bạch Thu Nhân gõ gõ lên cái đầu lâu chọc lốc. Thời điểm hai người đang cãi vã, Tô Hương Tuyết đi đến trước tấm bia đá. Nàng sờ lên văn tự mơ mơ hồ hồ trên tấm bia đá, đoạn quay đầu. Này, Thu Nhiên, ngươi đưa cái đầu lâu qua xem, nó viết cái gì vậy? Bạch Thu Nhiên đưa Chí Tiên qua. Chí Tiên suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Đây là bản vẽ cấu trúc của lăng mộ. Bên trên đánh dấu các mộ thất có cất giữ đồ vật. Sau cùng còn có một câu nhắc nhở đó. Nhắc nhở gì? Tổ Hương Tuyết hỏi. Nếu như hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, ngọc nát đá tan, hậu nhân của yêu tộc nhớ lấy, không phải là quan trọng thì đừng kinh động lăng tẩm của sơ tổ. Sao vậy? Có lẽ là sơ tổ đã để pháp trận trong quan tài của mình sao? Để bạo nổ sao? Bạch Thu Nhiên cũng ngạc nhiên. Ây, ta cũng không biết được. Ta từ trên tấm bia đá cũng chỉ có thể đọc đến đây. Hay, ta cũng không biết. Đại trí đại tuệ có phải cái gì cũng biết đâu. Bạch Thu Nhiên đang định nói, bỗng nhiên ở địa cung phía trước mặt bất thình lình truyền lên một tiếng gầm thét đáng sợ. Tiếng gầm thét vang lên như sấm, phảng phất như có một con cự long đang gào thét. Tiếng gào thét đi qua, địa cung ở đối diện kịch liệt chấn động. Cả hòn đảo nhỏ cũng bỗng nhiên rung chuyển như là có động đất vậy. Chương 139. Chuyện gì? Là có chuyện gì vậy? Tô Hường Tuyết giữ vững lại thân thể đang chao đảo, kinh ngạc nói: Chúng ta đâu có động đến cơ quan gì đâu. Không phải chúng ta động đến, mà là có người đi tới trước đã động đến. Thần thức của Bạch Thu Nhiên bắt đầu thăm dò vào bên trong, quét một vòng, rất nhanh liền tìm được kẻ chủ mưu. Yêu tộc Hoa Vương và Ưng Vương không biết tại sao lúc này đang kinh sợ thất thố, mang theo đám nhân mã từ dưới tầng dưới cùng của địa cung mà chạy trốn lên đây. Ở đằng sau lưng của bọn họ, trong bóng tối, có một quái vật khổng lồ đang đuổi theo bọn họ. Ấy, có người tới trước đó. Ấy, thần trí của ngươi mạnh như vậy mà ngươi cũng không phát hiện ra sao? Tổ Hương Tuyết kinh ngạc nói. Chí Tiên hét lên: Hay à, cái gì vậy? Lúc đó các ngươi còn đang mãi yêu yêu đương đương thì chú ý cái quái gì? Tô Hương Tuyết đỏ mặt. Lúc đó Bạch Thu Nhiên đang nhìn về phía trước. Cái vật kia là gì vậy? Là rồng sao? Lập tức thần thức của hắn quét vào bên trong, là một thứ vô cùng to lớn, là một con quái vật trông giống như một con cự long màu vàng sậm, đang từ tầng dưới của địa cung không ngừng bành trướng thân thể đuổi theo bọn Hoa Vương. Tốc độ của nó rất nhanh, cái miệng há to, cách mấy giây liền nuốt vào một tên yêu tộc. Bạch Thu Nhiên nhìn bọn Hoa Vương, Ưng Vương, tốc độ so ra kém tên quái vật này rất nhiều. Hai người này có thể sống được đến bây giờ thuần túy là vì bọn họ chạy nhanh hơn những người kia. Thông qua không ngừng vứt bỏ những thủ hạ, Hoa Vương và Ưng Vương hai người có thể thành công chạy đến tầng trên cùng của địa cung. Một lần này không chỉ có Bạch Thu Nhiên, ngay cả Tô Hương Tuyết cũng tận mắt trông thấy. Bọn Hoa Vương và Ưng Vương vừa chạy vừa gào thét. Sau khi nhìn thấy cây cầu, hai tên yêu vương này mặt ra hiệu vui mừng. Nhưng bọn họ vừa dẫm chân lên cầu, ở trong bóng tối, một con cự long vung ra, cắn một cái, tiếp theo nuốt chửng hai người vào trong bụng. Cự long cầm hai yêu vương nuốt xuống, chậm rãi ngẩng cái đầu, ánh mắt lạnh lùng vô tình, nhìn chằm chằm vào Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết đứng ở đầu cầu bên kia. Lập tức, âm thanh đất đá ầm ầm đổ xuống. Lại càng nhiều cự long từ dưới đáy vực sâu bò ra, dùng ánh mắt đói khát nhìn chằm chằm vào hai người ở đầu cầu. Bạch Thu Nhiên đếm qua hết thảy có 9 con cự long, là một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ truyền đến, bằng áp chế phương diện huyết mạch, làm cho Tô Hương Tuyết cảm giác thở cũng không thông. Nàng đứng sững sờ tại chỗ, cả người đổ mồ hôi lạnh. Bạch Thu Nhiên lập tức đứng chặn trước mặt của nàng, san sẻ áp lực cho nàng. Đây là quái vật gì vậy? Bạch Thu Nhiên hỏi. Là cựu đầu tổ long, là sư tổ yêu hoàng. Âm thanh của Chí Tiên lúc này cũng tràn đầy khẩn trương. Lão Bạch, cẩn thận, hắn dùng bí pháp trước khi chết đã đem thi thể của mình luyện chế thành một lạ dạng như cương thi, giữ gìn tất cả thực lực như trước khi chết. Với lại hiện tại hắn đang rất đói khát đó. Thực lực mạnh bao nhiêu? Là mạnh vô cùng. Ngươi nghĩ cấp tiên đế là thực lực gì? Bạch Thu Nhiên không có trả lời, cũng giống như Chí Tiên, hắn đối với cảnh giới của tiên nhân trở lên thì hoàn toàn không biết. Nhưng nghe thấy tên này có thể hiểu đây không phải là loại tiên nhân tùy tiện có thể đạt tới được. Cẩn thận, nó tới rồi. Theo cảnh cáo của Chí Tiên, ở bên trong địa cung, sơ tổ yêu hoàng cuối cùng kìm nén không được cơn đói khát, 9 cái đầu há to cái miệng ra chồm thẳng tới Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết. Bạch Thu Nhiên nắm lấy tay Tô Hương Tuyết, lập tức kéo nàng lui lại đằng sau, đồng thời đưa tay phách một chưởng, bùng lên một đạo chưởng ấn to lớn. Chưởng ấn bay ra đánh thẳng cái đầu của sơ tổ yêu hoàng lên vách đá, đập ra một khe hở, nước biển róc rách từ trong khe hở chảy vào. Thế nhưng lúc ở bên trong Chí Tiên động phủ, một trưởng ấn này có thể đánh chết một đại ma, ấy vậy mà đánh vào trên đầu của Sơ Tổ Yêu Hoàng cũng chỉ làm cho cái đầu của nó lung lay lúc lắc, là quá cứng. Bạch Thu Nhiên sợ hãi, tuy nhiên hắn chỉ đánh ra chưa đến một thành công lực, nhưng chưa đến một thành công lực của hắn cũng là vô cùng kinh khủng. Cái này là từ khi hắn quá 1000 tuổi, lần đầu tiên mới nhìn thấy có thể có một người chịu được một kích này của mình mà lông tóc không hề hư hao. Chỉ bằng điểm này, Bạch Thu Nhiên liền biết, vô luận như thế nào, ngày hôm nay cũng không thể để cho Sơ Tổ Yêu Hoàng này rời khỏi lăng mộ. Một con cửu long đầu, trong đầu mơ mơ màng màng, không có thần trí. Lập tức, mấy cái đầu khác của Sơ Tổ Yêu Hoàng rất nhanh lao tới, tiếp tục thay nhau công kích, không để cho Bạch Thu Nhiên có cơ hội thở dốc. Bạch Thu Nhiên một tay túm lấy eo của Tô Hương Tuyết ôm lấy nàng, một tay khác vung lên phách trưởng, sau đó hai cái đùi thì vận lực không ngừng mà chạy. Tiến thối, chân đá, bổ chân, quyền đấm, trưởng phách, khỉu tay giã xuống. Bạch Thu Nhiên dùng tất cả tốc độ gần như là thuấn di, bắt đầu ở trong lăng mộ dưới lòng đất này dây dưa với Sơ Tổ Yêu Hoàng. Một giây trước hắn nhấc chân đá tung một cái đầu của cửu long, sau một giây hắn lại tiếp tục dẫm lên trên vách đá, thuận tay đưa ra một đạo lôi đình nóng bỏng. Thế nhưng tốc độ của cửu long đầu cũng nhanh không kém, cho dù là tốc độ của Bạch Thu Nhiên gần như thuấn di, nó vẫn cứ bám theo được tốc độ của hắn. Chín cái đầu không ngừng bị Bạch Thu Nhiên đánh cho găm cả vào vách đá, gây lên một vòng chấn động vô cùng mãnh liệt. Trong nháy mắt, trên vách đá xuất hiện lít nha lít nhít những vết như là mạng nhện. Càng nhiều nước biển rót vào, vách đá lại càng yếu, không vững. Ở bên ngoài, vách đá bắt đầu xuất hiện những tầng uốn lượn quỷ dị. Này, là vách đá không chịu được áp lực của nước biển bên ngoài đâu. Chí Tiên nhắc nhở. Chú ý, bảo vệ địa cung, đồ vật có giá trị ở đó đó. Bạch Thu Nhiên cũng gật đầu, đưa tay áo đánh ra mấy đạo ấn quyết, áp vào lòng đất ở cung điện, hóa thành một cái hộ cháo trong suốt. Lúc này, Sơ Tổ Yêu Hoàng đang vô cùng đói khát, nhất thời cũng không bắt được Bạch Thu Nhiên. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó, nó đưa cái thân thể khổng lồ ở bên dưới địa cung của mình chồm ra. Rốt cục, cái tầng địa cung trống rỗng này không chịu được thân thể của hắn, một phát vỡ tan tành. Ở bên trên bầu trời tỏa ánh sáng chói lọi, toàn bộ địa cung ở dưới lòng đất của tiểu đảo trực tiếp bị Yêu Hoàng nhấc bay hẳn lên không trung. Tiếp theo, nước biển bốn phương tám hướng vọt tới, toàn bộ tòa địa cung ở bên dưới bao phủ trong nước biển. Bạch Thu Nhiên nín thở một hơi, đem tầng phòng hộ nước biển chặn lại, mà bản thân hắn đem Tô Hương Tuyết nổi lên trên mặt biển, nhảy ra khỏi nước biển. Ở trên bầu trời, sắc trời đã bắt đầu thay đổi. Phóng tầm mắt lại, Bạch Thu Nhiên nhìn thấy màn trời đều đã biến thành bao phủ mây đen. Cuồng phong sóng lớn bắt đầu nổi lên, lôi đình trong tầng mây uốn lượn đùng đùng. Chỉ sợ toàn bộ khu vực biển cả của yêu giới đều hóa thành tiết trời như muốn bão. Rồng có khả năng là hô phong hoán vũ, cảnh tượng này chỉ sợ rằng là cấp độ tiên đế hiện thế cũng thấy. Sau khi hóa thành cương thi, con rồng chín đầu này đối với dị năng khống chế của mình cũng giảm xuống. Năng lực của nó tràn ra như vậy cũng là bình thường. Trong thiên địa đang điên đảo hùng dũng như vậy, Bạch Thu Nhiên cũng nhìn ra được vị trí của Sơ Tổ Yêu Hoàng. Là con rồng chín đầu, thân thể khổng lồ, có màu vàng kim, chín cái đầu kết nối với thân thể to như ngọn núi nhỏ đấy. Đằng sau lưng còn có thêm một đôi cánh đang từ từ tỏa ra. Mà ở gần Yêu Hoàng còn có một vài tàn thi của huyết nhục hải thú. Nguyên bản những hải thú này là nguyên anh kỳ hoặc là phân thần kỳ, nhưng trong mắt của Sơ Tổ Yêu Hoàng bất quá cũng chỉ là đồ ăn trong cơn đói mà thôi. Chương 140 Tử mộ. Nhìn thấy các hải thú này thảm trạng như vậy, Bạch Thu Nhiên cũng hiểu được vì sao biển cả của yêu giới những hải thú có năng lượng thôn phệ của tiên nhân xuất hiện. Bởi vì sơ tổ yêu hoàng ở đây, thì trong khu vực này cường đại nhất chính là hắn. Hắn là hải thú đáng sợ nhất, cho nên các loài hải thú khác không dám mon men quanh khu vực hòn đảo này. Nói cách khác, những hải thú phân thần kỳ nguyên anh kỳ này bất quá là được sơ tổ yêu hoàng nuôi dưỡng ở trong khu vực hải vực này để làm lương thực dự trữ mà thôi. Sau khi cắn nuốt thêm vài con hải thú, cơn đói khát cũng đã đỡ, sơ tổ yêu hoàng mới khôi phục lại một chút lý trí. Tuy nhiên, đôi mắt vẫn cứ tràn ngập khát máu điên cuồng. Tư duy hơn phân nửa vẫn chìm trong một mảnh hỗn độn. Nhưng nó đã bắt đầu dựa theo trí nhớ đã khắc sâu từ ngày xưa, điều động công kích của nó. Hay nói cách khác là đẩy sang yêu nguyên lên một bậc năng lượng mới. Bắt đầu, yêu nguyên chảy ra bên ngoài thân thể của con rồng chín đầu. Một cái đầu ngửa mặt lên trời gầm thét, bầu trời vạn dặm xung quanh mây đen bất thình lình bị nhào lộn thành một mảnh lôi vân. Lôi kiếp cuồn cuộn dày đặc như mưa bổ xuống. Ở trên mặt biển mênh mông này, toàn bộ khu hải vực này biến thành một đầm năng lượng bị lôi kiếp vô cùng giáng xuống liên tục. Sau một khắc, mây đen lại bị một cỗ lực lượng khác bổ ra. Bạch Thu Nhiên ném chuôi kiếm ở trong tay, hỏi Tô Hương Tuyết ở trong ngực. Ôm chặt đó, ta chuẩn bị xuất lực. Tô Hương Tuyết nghe vậy cũng nắm chặt lấy cánh tay của hắn. Bạch Thu Nhiên không để cho Tô Hương Tuyết rời xa mình, tránh đến chỗ khác, bởi vì ở bên cạnh hắn mới là khu vực an toàn nhất. Sơ tổ yêu hoàng mặc dù biến thành một cỗ cương thi, một thân thần thông tu vi thông thiên triệt địa, sau khi nó khởi công, toàn bộ hải vực của yêu giới biến thành quyền khống chế của nó. Vô luận là Tô Hương Tuyết có bay tới đâu, bằng vào tu vi của sơ tổ yêu hoàng, muốn nghiền nát nàng chỉ sợ là cũng chỉ đơn giản. Để nàng bên cạnh đúng là an toàn nhất. Yêu hoàng cửu đầu bắt đầu phân biệt thi triển ra các loại thần thông, hoặc là thao túng thiên lôi dệt thành những lớp lưới điện dày đặc, hoặc là dấy lên sóng dữ khống chế thiên sơn vạn khe trên mặt biển, hoặc là phun ra những khí lực như là hình trăng lưỡi liềm, là những vũ khí kịch độc, là những luồng lửa nóng bỏng, hoặc là những tầng băng nhọn. Phàm là long tộc trong truyền thuyết đều có dị năng, tựa hồ ở yêu tổ đều có hết đầy đủ. Cái đầu ở giữa của nó ngẩng lên thật cao, trên bầu trời mở ra một cánh cửa kỳ lạ, ở trong đó có một loài khí tức đáng sợ đang tỏa ra. Thế giới đằng sau cánh cửa kia, Bạch Thu Nhiên hết sức quen thuộc, chính là âm phủ quỷ giới, trưởng quản lục đạo luân hồi. Đối mặt với thần thông vô cùng cường hãn này, Bạch Thu Nhiên cũng lấy từ trong túi ra một thanh thiết kiếm. Đang muốn rút ra thì cảm giác xung quanh chuyển đến một cỗ trì trệ. Không khí xung quanh dường như hóa thành thực chất là vô cùng cô đặc, đem hắn khóa vào bên trong. Một cỗ lực lượng từ bốn phương tám hướng phong tỏa hắn. Này lão Bạch, cẩn thận đó. Đầu lâu Chí Tiên kịp thời nhắc nhở. Đây là quyền hành của tiên đế. Sơ tổ hưu hoàng đã triệt để khống chế phiến thiên địa này. Bầu trời ảm đạm không có ánh sáng. Dưới sự khống chế của sơ tổ yêu hoàng, thậm chí những ngôi sao ở đây cũng biến hóa. Tinh hà dường như đảo ngược, cả phiến thiên không biến thành thiên địa hắc ám vô cùng dưới sự khống chế của sơ tổ yêu hoàng. Bị thần thông này khống chế, động tác của Bạch Thu Nhiên chậm lại. Không thể nào ngăn được công kích, chỉ có thể che chở cho Tô Hương Tuyết. Dùng khuôn mặt ngạnh kháng thiên lôi, sóng lớn, độc vụ lửa cháy. Thậm chí còn có cả những thứ mà âm sai quỷ giới cũng không thể nào có được, chính là khí tức tử vong từ âm giới. Một đạo hắc phong thổi qua, quần áo trên người của Bạch Thu Nhiên rách tung tóe, cái băng buộc tóc cũng bị ăn mòn, một đầu tóc trắng tản mát, rối mù. Hắn hỏi, Chí Tiên, có biện pháp gì có thể phá được một chiêu này của hắn không? Là năng lượng quá lớn, từ cấp tiên đế trở lên. Để cho nó kia chiếm được mọi quyền. Hay à, nếu như ngươi bằng được như vậy thì ngươi chống được. Chí Tiên liền đáp, tuy nhiên đáng tiếc, năng lượng của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi lại không có chân nguyên, chân khí, thì không thể thi triển được thần thông. Ngươi trực tiếp dĩ lực phá xảo, tùy tiện mà tới đi. Còn mẹ nó chứ, lại là chân nguyên, là chân nguyên cái con mẹ nó chứ. Lúc này sơ tổ yêu hoàng đã áp bách thiên địa, Bạch Thu Nhiên vặn vẹo cái cổ. Chỉ cần tùy tiện là được đúng không? Đúng rồi. Được lắm. Bạch Thu Nhiên đứng trên mặt biển, khuôn mặt lạnh lùng lại, cũng đang phân vân tính toán để xem bây giờ mình làm gì. Cảm giác năng lượng trên người của hắn bắt đầu phản ứng như là thủy triều chập trùng. Tổ Hưng Tuyết tò mò. Này, ngươi định làm gì? Ta đang thử đó. Ta đang thử xem dưới sự khống chế áp xúc cảnh giới, ta có thể điều động bao nhiêu chân khí. Ta hiện tại vẫn còn chưa muốn đột phá đâu. Bạch Thu Nhiên vẻ mặt đau khổ giải thích. Sơ tổ yêu hoàng này danh như thực là rất lợi hại, làm ép ta phải đột phá mới có thể đối địch được. Thật sự là đáng sợ. Người đó cũng rất đáng sợ mà. Tô Hương Tuyết nói. Được rồi, ta cảm giác là không cần phải thăm dò nhau nữa. Năng lượng trên người của Bạch Thu Nhiên bắt đầu phản ứng, từng bước ổn định lại. Tiếp theo, hắn rút ra thiết kiếm cầm trong tay. Hắn vặn vẹo cổ tay, bắt đầu từ từ, từng bước tiến tới chỗ sơ tổ yêu hoàng. Cửu Long Đầu, nhận lấy cái chết. Lập tức, một tiếng gầm thét cũng vang lên, chống lại tiếng quát của Bạch Thu Nhiên. Sơ tổ yêu hoàng đối kháng đều là xuất phát từ bản năng. Nó không chút do dự bắt đầu điều khiển toàn bộ thiên địa. Không gian một lần nữa lại thêm áp xúc cô đặc, gắt gao khống chế lại Bạch Thu Nhiên. Thế nhưng lần này cánh tay của Bạch Thu Nhiên run run giơ lên. Theo động tác của hắn, không gian xung quanh bắt đầu cũng phát sinh vặn vẹo vỡ nát. Từng vết nứt nhỏ xíu bắt đầu lan ra, ngưng tụ lại một chỗ. Ta đã hiểu loại cảm giác này. Bạch Thu Nhiên giơ chân lên. Chiêu này đối với ta vô dụng. Xem kiếm đi. Cước bộ ầm ầm một tiếng dẫm thẳng xuống mặt biển. Mặt biển nhất thời hiện lên một cái hố trống rỗng. Nước biển bạo tán ra bốn phương tám hướng. Ở trong bọt nước, kiếm phong của Bạch Thu Nhiên lặng lẽ chém vào trên thân thể cực đại của sơ tổ yêu hoàng. Không khí trong thiên địa lưu động, tựa hồ một hơi dừng lại trong chớp mắt. Sau đó, một đạo kiếm khí sáng loáng ở trên mặt biển vượt ngang ngàn dặm. Coi bãi biển, mặt biển này như là một bãi sân, Bạch Thu Nhiên cũng không hề kiêng kỵ. Sau ngàn dặm, kiếm khí chém tan tành các bãi đá ở trên biển. Trong kiếm khí, chín cái đầu của sơ tổ yêu hoàng bay lên, mang theo máu tươi màu vàng kim phun ra, rơi xuống mặt biển. Quái vật chín đầu đều có khả năng tái sinh, chỉ là chém đứt một cái thì không thể nào giết chết được chúng. Cho nên Bạch Thu Nhiên lựa chọn trực tiếp là chém hết. Kiếm khí làm cho sóng lớn cuồn cuộn không nghỉ. Ở bên trong sóng lớn, thân thể không đầu của sơ tổ yêu hoàng giống như là một hòn đảo trôi lững lờ trên mặt biển. Chương 141. Không chỉ có sáng tạo mộ tổ, ngay cả thi thể cũng không buông. Thiên địa từ từ khôi phục lại bình thường. Mây đen bắt đầu tiêu tán, sóng lớn bắt đầu rũ xuống, nhật nguyệt tinh thần bắt đầu trở về như bình thường. Bạch Thu Nhiên ôm eo Tô Hương Tuyết, đưa nàng đứng lên trên thân thể của sơ tổ yêu hoàng đang trôi nổi. Này, nhanh lên, nhanh lên! Đầu lâu chí tiên ở bên đai lưng của Bạch Thu Nhiên lắc lư, thúc giục. Thân thể này rất có giá trị, mau luyện hóa nó đi! Tuyệt đối là pháp bảo có một không hai. Bạch Thu Nhiên nghe được cũng ngay lập tức động thủ, vận chân khí. Bắt đầu thu hết toàn bộ kim huyết đang trôi lững lờ trong dòng nước biển. Đối với pháp bảo, hắn cũng không có vấn đề gì. Nhưng đối với Tô Hương Tuyết thì là vô cùng có tác dụng. Người ta chịu bỏ mệnh quân tử đi theo hắn đến yêu giới, tìm hoàng lăng của sơ tổ yêu hoàng. Nếu như không cho nàng lợi ích gì thì bất quá mình là loại mặt dày. Lấy cỗ thi thể này, hãy sau khi luyện hóa, không phải chỉ đơn giản là luyện thành một hai kiện pháp bảo đâu. Đến lúc đó mang toàn bộ về, giao phó cho mấy cái tên nghiên cứu đó, đối với tu chân giới của Cửu Châu Thập Địa, ấy là một lần cường hóa đó. Ta dạy ngươi phương pháp, luyện thành cái gì thì tự ngươi nghĩ. Đi theo Bạch Thu Nhiên lăn lộn một thời gian, đầu lâu Chí Tiên cũng đã quen, rất nhanh liền đọc một đoạn pháp quyết cho Bạch Thu Nhiên nghe. Đoạn pháp quyết này cũng là ở thời đại của địa tiên, chủ yếu là lấy cơ thể sống làm tài liệu, luyện thành những pháp bảo tiên bảo cao cấp. Đương nhiên, nhất định là phải dùng chân nguyên hoặc là tên nguyên mới được. Bất quá, Chí Tiên chọn là một loại thuộc tính duy nhất, so với cái cách tổng hợp thì phức tạp. Bạch Thu Nhiên tự tìm tòi một hồi, sau đó liền bắt quyết. Hắn suy nghĩ, từ trong túi trữ vật lấy ra một bức tranh. Chính là bức tranh của Bạch Hùng Vương đã dùng để vây khốn hắn, là bức tiên nhân vẩy mực. Loại sát khí này trải ra, hắn nhất định sẽ không lưu lại trong tay của Bạch Hùng Vương. Sau khi đánh cho Bạch Hùng Vương bê bết, Bạch Thu Nhiên liền đoạt luôn bức tranh này. Thông qua Chí Tiên xem tranh, Bạch Thu Nhiên biết bức tranh tiên nhân vẩy mực này là do tiên bảo cấu tạo mà thành. Hắn lại đem tiên bảo này từ bên trong lấy ra một vài kết cấu trận pháp, sau đó gia nhập vào khuôn lối luyện khí mới. Luyện khí từng bước hình thành, Bạch Thu Nhiên tế khởi ra pháp ấn luyện khí. Đầu tiên hắn luyện chế là một tòa long thủ xuân lôi, là lấy gân của sơ tổ yêu hoàng. Hai cái long thủ đây là luyện cho Tô Hương Tuyết. Trước đây tòa ngọc cầm của Tô Hương Tuyết cũng là pháp bảo thượng phẩm, nhưng so với thân thể của sơ tổ yêu hoàng cấp độ tiên đế mà luyện chế thành tiên bảo thì rõ ràng ngọc cầm của nàng kém rất nhiều. Theo suy nghĩ của Bạch Thu Nhiên, long thủ cầm này sau khi luyện thành chỉ cần nhẹ nhàng búng một giây, rất có thể dẫn tới thiên lôi địa hỏa ầm ầm tấn công, thậm chí còn có thể thôi thúc luôn cả âm công và ma công. Âm thanh bên trong đó còn mang theo cả tiếng long ngâm, uy lực bất phàm. Long thủ cầm cũng rất nhanh luyện chế xong, Bạch Thu Nhiên để cho Tư Hương Tuyết thủy một chút, uy lực đúng như là tưởng tượng, dẫn đến thiên lôi trên mặt biển có thể đánh nát sóng biển trong vài dặm. Trong âm thanh còn mơ hồ có tiếng rồng gầm, uy năng quả nhiên là bất phàm. Bạch Thu Nhiên lại dùng long giác luyện chế cho nàng một cây kim sai. Tô Hương Tuyết vui vẻ cũng nhận lấy. Tiếp theo, nàng cũng chủ động phân biệt tài liệu để cho Bạch Thu Nhiên luyện chế. Dù sao đối với cỗ thi thể này cũng là tổ tông của nàng, chuyện của Tô Hương Tuyết cần làm bây giờ lại là đi giúp một người ngoài lấy thi thể của tổ tông để luyện khí. Bất quá nói đi thì cũng phải nói lại, cái này, đây là sự tình mà ma môn vẫn hay làm. Có sự trợ giúp của Tô Hương Tuyết, công cuộc luyện khí của Bạch Thu Nhiên lại nhanh hơn rất nhiều. Hắn quán chú một thanh thiết kiếm cho Tô Hương Tuyết, sau đó để cho cô nàng tông chủ này theo lệnh của hắn mà cắt thịt trên người của sơ tổ yêu hoàng. Dưới sự hỗ trợ của Tô Hương Tuyết, Bạch Thu Nhiên rất nhanh lại luyện chế ra được một thanh phi kiếm, một đôi song đao, một cây thương dài, một thanh trường đao, một đôi quyền giáp, là một cây đại cung, là dùng long cốt và long gân chế thành, còn có mấy món bảo giáp nữa. Sau khi làm xong, phát hiện tài liệu vẫn còn thừa rất nhiều, Bạch Thu Nhiên bắt đầu tự do mà luyện. Đầu tiên là hắn lấy râu rồng và long giác làm thành bút, lại dùng cái lông ở trên cánh của yêu hoàng làm thành một cây quạt, đem móng vuốt của yêu hoàng luyện chế thành hộ quyền, dùng nhãn châu của yêu hoàng luyện chế thành bảo châu. Sau cùng, thậm chí yêu hoàng còn dư lại một cái móng vuốt, hắn cũng làm thành một cái bàn tay để gãi lưng. Cho dù là như vậy, thi thể của yêu hoàng vẫn còn có rất nhiều thứ, cái đống máu thịt vẫn còn đọng lại, vẫn còn chảy xuôi trong mạch máu, còn có cả tinh huyết, đều là những bảo bối cấp cao. Hai người suy tư một chút, Bạch Thu Nhiên liền bắt đầu luyện chế nốt tinh huyết. Cũng không biết lãng phí bao nhiêu năng lượng, hắn lập tức đem cô đọng toàn bộ huyết dịch của sơ tổ yêu hoàng về một cái bát, cuối cùng để cho Tô Hương Tuyết dùng tử phủ thần cung của mình thu thập hết toàn bộ những thứ đại bổ vào trong người. Đoán chừng đó, mấy ngàn năm nữa, cô cũng không cần phải ăn bất kỳ đan dược gì. Tô Hương Tuyết quẹt quẹt miệng, sắc mặt có chút đỏ bừng lên, là dấu hiệu của quá bổ. Ây da, bên cạnh này vẫn còn nhiều quá nữa. Bạch Thu Nhiên thở dài một chút buồn rầu, nhưng cũng không thể để nó đi như vậy. Yêu hoàng vừa chết, đoán chừng ở những hải vực phụ cận sẽ xuất hiện những hải thú cường hãn. Những máu thịt này để cho chúng ăn thì yêu giới nhất định sẽ tán loạn đó. Bạch Thu Nhiên hy vọng không sai, nhưng cũng không nghĩ đến là muốn tiêu diệt yêu giới. Dù sao sinh ra vào vùng đất khốn khó thì cũng nên để cho bọn họ những mối công đạo. Vậy là Bạch Thu Nhiên cùng Tô Hương Tuyết đứng ở trên hòn đảo này, hai mắt nhìn nhau. Loại thể tích lớn như thế thì dùng không gian chữ vật cũng không thể nào giữ lại được, lại không thể nào giải quyết hết được. Thôi, dứt khoát để lại đi. Ai à, vậy chi bằng vứt như vậy đi. Đầu Lâu Chí Tiên cũng nói, bức tranh tiên nhân kia chẳng phải là không có năng lượng sao? Vậy đem tất cả những thứ này bổ sung năng lượng cho nó. Sau khi bổ sung năng lượng xong, ấy à, thì để cho bức tranh nhận chủ là ngươi được rồi. Đề nghị hay lắm. Bạch Thu Nhiên quay lại hỏi, ê nhưng mà bây giờ làm thế nào? Được rồi, để ta dạy ngươi. Chí Tiên nói, quá trình này cần một thời gian. Ngươi thiết lập một trận pháp bảo hộ, đem bức tranh lưu lại đây là tốt rồi. Chúng ta thừa dịp này vừa vặn đi xem các đồ vật khác. Theo như hướng dẫn của Trí Tiên, Bạch Thu Nhiên bố trí xong trận pháp để bức tranh tiên nhân vẩy mực tại đây. Sau đó mang theo Tô Hương Tuyết cùng với Trí Tiên quay về trong địa cung ở đáy biển. Bia đá đã bị phá hủy, thế nhưng Trí Tiên vừa nhìn một lần đã nhớ toàn bộ kết cấu ở trong bia đá. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết ở trong địa cung đi vòng vo một vòng, tìm xong được rất nhiều những tài bảo. Ở bên trong tòa cung điện này, giá trị nhất đối với Bạch Thu Nhiên cũng không nhiều, nhưng pháp bảo của yêu tộc thì lại càng nhiều. Pháp bảo đối với sơ tổ yêu hoàng mà nói cũng chỉ là những thứ đồ chơi, cho nên thật ra cũng không tìm được thứ gì có giá trị thật sự đối với bản thân. Công pháp tu luyện ở trong mộ thất, cũng may là mộ thất phân bố ở một góc khác, cho nên thời điểm sơ tổ yêu hoàng phát ra nó cũng không bị hư hao gì. Bạch Thu Nhiên và Tô Hương Tuyết tiến vào bên trong tòa mộ thất, phát hiện ở bên trong tòa mộ thất này có một khối bia đá rất lớn dùng khoáng thạch trong suốt mà làm thành. Ở bên trên có khắc những văn tự. Loại khoáng thạch này tính chất cứng rắn vô cùng, vô số năm trôi qua đều không có sinh ra hư hao gì. Ở trên mặt văn tự vẫn còn rõ bút họa. Bạch Thu Nhiên mang theo đầu lâu của Chí Tiên đánh giá một chút, sau đó phiên dịch. Chí Tiên mới nói, ở trên đây có hai bộ công pháp. Một bộ ta đánh giá chính là công thể của sơ tổ yêu hoàng, gọi là cửu chuyển bá long công. Một bộ công pháp khác là một loại bí quyết để lột xác. Đồng thời công pháp này còn có một bí mật kinh thiên động địa đó. Hết chương 441, hết tập 20. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.